Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 83, hệ phái chiến thai. Góc truyện audio.com. 20 phút sau, đội quân sát thủ cũng đã ào lên về phía trước, tiêu diệt thêm hơn 300.000 pháp sư. Lúc này thành Nam đã giết gần 10.000 người. Ha ha, thì ra bọn chúng phải tranh đấu hai mặt trận, mọi người tiến về phía trước gần hướng vào khu vực pháp sư thì thấy những người chơi pháp sư còn phải chiến đấu với đám thú nhân ở hướng Tây Nam. Lúc này thú nhân chiếm lợi thế áp đảo với phòng ngự và lượng máu lớn. Nhiều người chơi còn hóa thú tiến lại gần áp sát tiêu diệt những người chơi pháp sư. Mẹ Thành Nam nhìn thấy mẹ mình đang cưỡi gai hỏa long từ xa tấn công các tên thú nhân ở gần đó. Hắn liền lại gần hỗ trợ mẹ mình. Bi đó à, hệ phái pháp sư của mẹ bất lợi quá. Nằm ngay góc với lũ thú nhân châu bò này rất khó đánh chết. Mẹ Thành Nam thấy con mình lại gần, liền nói, phải rồi, thú nhân vốn là hệ phái tanker, lại tấn công cận chiến, là hệ phái chiếm ưu thế khi đấu với hệ phái pháp sư. Thành Nam liền an ủi mẹ mình, mẹ cố gắng bảo vệ mình nhé, bọn sát thủ bên con cũng sắp tới rồi. Nếu mẹ thấy không ổn thì về khu vực ban đầu chờ đến khi sự kiện chấm dứt cũng tốt. Ừ, mẹ biết rồi. Mẹ cưỡi gai hỏa long không ai làm gì được mẹ đâu. Con cố gắng lên, mẹ Thành Nam trấn an con mình. Thành Nam không hề muốn mẹ mình bị đau bởi những đòn sát thương của người khác. Nếu có tên sát thủ nào dám làm vậy hắn sẽ không ngại ngần mà tiêu diệt mặc dù cùng đứng chung chiến tuyến. Lúc này các người chơi sát thủ đã nhận ra Thành Nam là top một lực chiến khi hắn tả xung hữu đột tung hoành trong đợt giao tranh với pháp sư vừa rồi. Nhiều người coi hắn là lãnh tụ của hệ phái sát thủ. Mọi người không ai tấn công Nick Huy Quỳnh là pháp sư cưỡi gai hỏa long nhé. Đó là mẹ tôi, Thành Nam hét lớn với những người chơi xung quanh. Chúng ta tấn công vào chiếm cờ của hệ phái pháp sư đi. Các người chơi sát thủ hò hét, đang chiếm lợi thế nên ai cũng muốn tận dụng để đem về chiến thắng cho hệ phái mình. Lên, tất cả mọi người đều hưởng ứng lời đề nghị này. Mọi người ngồi lên thú cưỡi tiến vào khu vực của hệ phái pháp sư. Đội quân ào ào lũ lượt lên đến cả triệu người. Sau hơn 15 phút, đám sát thủ và Thành Nam cũng đã đi đến khu vực hồi sinh của phái pháp sư. Trên đường đi đoàn người liên tục tiêu diệt vô số người chơi. Trong đấu trường Arena này, khi chết đi cần 10 phút mới có thể hồi sinh trở lại nên không xảy ra trường hợp người chết đi liền quay lại lập tức vào chiến trường. Cướp cờ, chia ra khiêng cờ về Thành Nam hô. Nhiều người bắt đầu thấy được lá cờ của pháp sư. Cùng nhau khiêng lên mang về khu vực của mình. Đám người sát thủ hộ tống các người chơi hệ phái mình mang cờ quay lại. Thành Nam thấy có khá đông người hộ tống đã khá an toàn. Hoàn toàn có thể tự mang cờ quay về khu vực của mình, liền cùng Hùng Mập tiếp tục ra chiến trường. Nơi nhiều pháp sư vẫn đang giao tranh với các thú nhân. Gặt hái những tính mạng để tăng lượt tiêu diệt cho mình. Các pháp sư đang gặp rất nhiều bất lợi. Quả thật như vậy, các thú nhân lên lũ lượt tấn công cận chiến. Tuy sở hữu lực phòng ngự phép thuật khá kém nhưng tiến lại gần thì hệ phái thú nhân khá có lợi thế. Lượng sát thương vật lý khá lớn dễ dàng phá tan lực phòng ngự vật lý vốn dĩ đã yếu của các pháp sư. Đám đông sát thủ của hệ phái Thành Nam cũng lao vào làm các pháp sư đối mặt tiền hậu giáp kích. Sau 15 phút thì tất cả pháp sư hơn 500.000 người cũng bị tiêu diệt. Thành Nam nâng lượt diệt sát của mình lên 18.000 người. Lúc này thì hệ thống cũng có thông báo. Chúc mừng hệ phái sát thủ thành công chiếm được cờ hiệu của hệ phái pháp sư. Các người chơi pháp sư sẽ không thể hồi sinh lại trong chiến trường, ha ha ha, tiếng cười của nhiều người sát thủ phá lên. Xem ra hệ phái của họ là hệ phái đầu tiên chiếm được cờ của hệ phái khác trong chiến trường. Tiến lên, tiếp theo là bọn thú nhân, mọi người la hét. Thú nhân và sát thủ là hai hệ phái tấn công cận chiến. Thú nhân có ưu điểm lượng máu và phòng ngự vật lý. Tốc độ di chuyển cao, tuy nhiên lực sát thương chỉ ở mức khá. Sát thủ thì có lợi thế là sát thương và chí mạng cao. Tuy nhiên khá yếu máu và phòng ngự. cả hai hệ phái đều ngang tài ngang sức, nhưng hệ phái của Thành Nam có ưu điểm là chỉ giáp mặt một đối thủ. Vì vậy Thành Nam cũng đã chỉ đạo một số người đi đến hướng đông bắc canh gác. Nếu thấy từ hướng này có kẻ địch đến cướp cờ thì liền thông báo để còn quay về phòng ngự. Việc có cơ hội trở thành hệ phái chiến thắng trong chiến trường làm các sát thủ càng hăng máu. Lao lên không màng sinh tử chiến đấu với thú nhân, nhiều người chấp nhận hy sinh tính mạng tiên phong tiêu diệt kẻ địch. Mọi người cùng có mục tiêu chung là giúp hệ phái mình cướp được cờ hiệu của hệ phái đối thủ. Thành Nam dẫn đầu đám đông lao về phía trước. Các thú nhân gần như không có cơ hội tiêu diệt hắn khi việc tấn công cần phải áp sát cận chiến. Không như hệ phái pháp sư có thể nhiều người từ xa thi triển phép thuật cùng tấn công hắn. Hắn cười ha ha một tiếng, cứ mỗi đòn đánh hắn lại tiêu diệt được ba người, làm đám thú nhân run rẩy hoảng sợ. Thành Nam như một người nông dân đang gặt lúa, lúa ở đây chính là tính mạng của kẻ địch. Anh tao là trầm cuôi mạnh quá, nhiều nữ sát thủ một mặt sùng bái nhìn Thành Nam tung hoành ngang dọc trên chiến trường. Các nam sát thủ thì một mặt ghen tị, thầm tự hỏi không biết liệu sau này mình cũng có thể bá đạo như thế không? Con dục hỏa cuồng sư của Thành Nam trông cực kỳ nổi bật. Tỏa ra ánh lửa nóng cháy gây một ít sát thương cho đám thú nhân gần đó. Một số thú nhân hóa thành sư tử khi so sánh với chú dục hỏa cuồng sư thì trông như một đứa bé ngây thơ gặp một người lớn oai vệ vậy. Tại một hướng khác trong chiến trường, chính xác là khu vực giữa đấu trường ở hướng Bắc, đang diễn ra giao tranh cực kỳ ác liệt. Chết tiệt, hệ phái chúng ta nằm gần hệ phái kiếm khách và chiến sĩ. Mà lũ chiến sĩ tại sao lại đông thế này, các người chơi cầm cung? Nỏ điên cuồng la hét. Chắc chắn ở hướng đông là khu vực bỏ trống. Tụi chiến sĩ không đi xuống hướng đông nam mà lại quẹo ra chỗ chúng ta. Không ổn rồi, nhiều người chơi bức xúc nói. Ở khu vực này, các cung thủ có hơn 1,5 triệu người chơi, hiện tại chỉ còn có 400,000 người. Phần lớn các người chơi đã bị tiêu diệt khi đấu với hệ phái kiếm khách ở hướng tây bắc và hệ phái chiến sĩ ở hướng đông bắc. Do là hệ phái tấn công từ xa nên hệ phái cung thủ bị hai hệ phái kia áp sát thì cực kỳ bất lợi. Hiện tại hệ phái cung thủ đã bị tấn công đến gần khu vực hồi sinh bởi đám chiến sĩ đông như kiến. Ông nó, phe ông thua phe tôi rồi. Tại một góc xa khu vực giao tranh, mẹ Khánh Ly, một chiến sĩ cầm song chùy đang nói chuyện với chồng mình. Phe bà may mắn thôi, phe tôi nằm giữa hai phe cận chiến. Không thua mới lạ. Ba Khánh Ly, một cung thủ với nick là Bảo 81 nói. Thôi, ráng vào tiêu diệt được bao nhiêu hay bấy nhiêu đi, ông mẹ Khánh Ly an ủi. Ừ, bà cũng thế nói, rồi hai người cưỡi thú cưỡi quay lại chiến trường. Lúc này trên đấu trường giao tranh giữa hệ phái cung thủ và chiến sĩ, có một thân ảnh đang tung hoành ngang dọc, đòn đánh mang theo lửa cháy bạo tạc. Cứ mỗi một đòn chém của chiến phủ tung ra là hai người chết. Ha ha, chết hết đi, ta nhất định phải đạt hạng nhất chiến sĩ, không ai khác đây chính là Thành Hiệp. Đang điên cuồng tiêu diệt đối thủ, tại khu vực nằm giữa hướng Tây và hướng Tây Bắc chiến trường. Lúc này đang xảy ra tranh đấu mãnh liệt giữa hệ phái tinh linh eo và hệ phái kiếm khách. Long quyển phong thần lôi Khánh Ly liên tục tung trưởng vào các kiếm khách. Hệ phái tinh linh eo của cô tuy có khá nhiều kỹ năng hỗ trợ và hồi phục sinh lực nhưng không phải không có kỹ năng tấn công. Tùy vào sự phân bố điểm kỹ năng mà hình thành hai trường phái, đó là tinh linh hỗ trợ và tinh linh chiến. Với thanh pháp trượng huyền thoại cấp 60 của mình kèm thủy hệ pháp tác, Khánh Ly dễ dàng tiêu diệt từng đối thủ. Hiện tại cô đang xếp hạng nhất bảng xếp hạng tinh linh với số người đã tiêu diệt lên đến hơn 10,000 người. Cô trở thành hình tượng lãnh tụ của các eo nam và nữ. Ngoài ra vẻ ngoài xinh đẹp của cô cũng khiến khá nhiều nam tinh linh say mê. Tại khu vực này cũng có một thân ảnh quen thuộc, một người đàn ông tuổi tầm 30, trông vẻ ngoài có vẻ oai vệ, cưỡi gai hỏa long sử dụng thanh kiếm màu vàng kèm mỗi đòn đánh sáng lên màu đỏ của hỏa diễm liên tục tiêu diệt các tinh linh, không ai khác chính là Đạt Thê Rô, ba của Thành Nam. Khánh Ly cũng nhìn thấy ông nhưng không tấn công. Hai người thầm hiểu ý nhau. Tuy ở hai đầu chiến tuyến nhưng vẫn phối hợp lẫn nhau để đạt được thành tích cao nhất trong sự kiện. Sau 15 phút liên tục giao tranh với đám thú nhân, hệ phái sát thủ của Thành Nam cũng đã giết hơn 300.000 sinh mạng. Các thú nhân vẫn còn khá đông, lên đến hàng trăm ngàn người. Việc tiến vào khu vực hồi sinh của các thú nhân để chiếm cơ hiệu không hề đơn giản. Lúc này, bỗng nhiên hệ thống thông báo. Chúc mừng hệ phái chiến sĩ thành công chiếm được cờ hiệu của hệ phái cung thủ. Các người chơi cung thủ sẽ không thể hồi sinh lại trong chiến trường. Cách chương.